từ thần siêu chứ, mình cầu cho cha mẹ siêu, cha mẹ được siêu không? Từ cầu cho mình nè, cầu cho bọn mình nè, cầu cha mẹ mình nè, ăn nó hồn, tấm hồn ăn chứ. Thì vui với dư tội chuyện trong chị cả cô á, tham nhũng hồi lộ, đang ở trên tòa sắp sửa vô tù, phải ăn á, rồi như con của họ cầm tiền tỷ là tham nhũng tới mây thay tới cả ngang thay tới cầu phải á, bác thấy ông đâu quá chứ chứ ngày mai bắt đầu lên tòa rồi xuống tòa rồi lên tòa nhiều lần chứ nữa ăn rồi á, mình còn tìm việc trong nhà còn mình lên tay chạy màu đi bệnh viện thôi ăn rồi á, là chưa ăn rồi cũng đi mà câu cho ăn đó. Nếu bị làm nó trong cực dạo này rồi từ đến sau này nó phải lại sinh ra những bạn nữa, là tại vì khi người nhà mình bị chứ nữa thì mình cực kỳ bất an theo, đúng không? Mình bị ở nhà cháu đi đâu cho mình ăn được, làm ăn cho mình ăn được, khi có cái cuộc lệ đó mình tự động mình phải ăn hơn là mình ở nhà, đúng không? Lúc đó ở nhà đâu mình nghĩ nó được, tính toán được, gọi là bất an, nhưng mà mình để cho đi tự nhiên mình phải ăn hơn thì cái đau óc mình phải à rồi mình đi tỉnh được thì bây giờ cha mẹ đau như nữa, ổn như nữa, con mình bị như thế vân vân, mình tìm cách nào để mình chạy chữa cho nó, cho phật và cho ba cho mẹ hoặc cho con mình đó, cho người đó thì cái gì nghĩa đâu ăn mà năm tuổi này có mà thấy nơi nhận ra khó lắm. Chưa kể nếu quý vị học đạo thế rồi, quý vị nhớ nhá, những cái lời giáo đạo này là vi diệu đó, cho nên gọi là thâm thâm vi diệu bạn. Khi những cái giáo pháp này quý vị bạn đi cho hành trình xuống của đời mình trong kiếp này, những ngày còn lại trong kiếp này và kiếp sau, kiếp sau nữa. Vì sao như vậy? Bởi vì mình không hành trang thuộc người gọi là có tư lương, mọi người hiểu tư lương á, tư lương là lương mà mình hành trên đi đường mình phải có lương thực đấy nè, bạc trong người để mà hồi xưa họ có cái gì, cái ruộng tương ở đây ai biết ruộng tương này đó, giờ trẻ trai chẳng biết cái ruộng tương, tức là một người ta may một cái ống bằng gà à bằng vàng đổ gà vô hoặc đổ thức ăn vô gọi là cái ruộng tương, vì nó to như ruột cung quá, tường lớn quá, cho nên kêu được tường và tất cả những người để tới mô tên đầu đó thì cả đó gọi là tư nước thực của riêng mình, tư là của cá nhân, tư hữu đấy, tư bài đấy, nước thực cá nhân đi thì cái gì học đấy để khi bị gặp cái sự gì đó, một cái việc gì đó bất an xảy ra thì cha mẹ mình không được học, cho nên bất an của họ lớn hơn. Đương nhiên á, con mình họ được học thì bây giờ gặp một cái việc bất an như thế, bất an của mình sẽ ít hơn, đúng không? Và mình có cái tâm an như nữa, rồi mình giúp cho cha mẹ bằng cách khuyên giải, bằng cách động viên, từ nói thì gọi được cái gì? Ai mà bị ung thư thế tới bệnh viện bác sĩ bảo có 4 tháng nữa 6 tháng nữa về ăn được gì cho anh, bản thân người đã hoảng lắm, hoảng loạn lắm, của bất an khỏi đặt chính cái sự bất an đó làm cho người đó dễ chết hơn, mau chết hơn, đúng không? Đúng. Còn mình nó thiên biệt, cho nên bên bên tàu có cái câu nó qua Việt Nam gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì mình không bị, cho nên không có gì cả, bình thường. Những người đó là ba con thôi, bắt đầu mình có lo lắng, tìm mọi cách giải quyết tìm mọi cách kiếm tiền để mà lo cuộc vì cuộc ung thư thì rất đắt tiền, trả vì thì rất đắt, mà mình nhiều tiền thì người ta bất an, thì mình có an hơn thì mình sẽ giúp họ, và để mình an hơn thì mình giúp mình. Và khi mà tại vì sư mở những cái lớp này á, hoặc là những cái lớp tĩnh thái á, ví dụ nó họ còn tại vì ngay trong lớp này đó, trong lớp trước đó họ tĩnh tâm để là cùng may mắn cho bản thân được học, cho nên gặp sư tổ ở nhà điều rất lớn, tài sư bây giờ thì nhẹ nhàng. Điều đấy là phải nôn nóng làm lắm cho cái việc đó nó xong, cái đi xin linh thế, cái tấm việc làm ăn đó cho nó ok, nó như ý mình, mà không được là cồn cào nôn nao, thậm chí là còn khởi sinh nhiều cái tâm lý không hay nữa. Nhưng bây giờ được chừng nào hay chừng đó, bởi vì đang mới vừa được mới học tâm tham thôi, nếu được thì tốt, mà không được thì thôi, thì không dính mắt. Còn đây không được là không chịu, phải quyết cho được cái tâm động cai dính điểm chừng nào thì gọi là tâm tham cảm. Trong tổ cộng nhìn nhân viên mình có 12 cái vòng nhân viên thì các chương trình ai sinh ra chết thù, sinh ra chết thù cả đi, ai thì ra khác lỗ khác khác khác mình coi trong Mỹ gọi là Abhijja. Người khởi trong Mỹ gọi là Abhijja. Thì cái tháng nữa nó sinh càng ngày càng bị mắc nhiều, bám chặt vào thì gọi là thụ. Cái này nó mạnh lên, mạnh lên thì gọi là thụ, tức là bám víu. Bên đây gọi là bám víu chắc thụ đó nè, thù là dư chính đó, thù ngay cho mình thì gọi là thù, như nữa là không phải điều mà chấp thù tập đưa về được thì lúc đó tham gia mà mình bảo điều chấp thù vào bất kỳ cái gì, nghĩa là có sự tồn tại, mà nghe hiểu đấy, có sự tồn tại và là thường, thường là có, là gì thường, có sự tồn tại đấy đó. Mình muốn thích cái này quá thì mình bảo chịu chấp thuận là đã có chưa? Chưa có. Của tây hoặc của người khác, bao giờ mà họ là mình sở hữu, là thường là có, hoặc sở là mình tác đấy. Lấy cái này về của mình thì gọi là thường. Trong cuộc sống, trong đời sống luân hồi, tiền sống luân hồi thì mình tụng như vậy, mình sẽ tham ái cuộc sống này, bám víu vào cuộc sống này thì mình phải hiện hữu trong cuộc sống này, đúng không? Nếu mình sợ gì ngày hôm nay chúng ta hiện hữu ngồi ở trên chỗ này vì đó, vì tham biểu tham ái cái cuộc sống này, bám víu vào cuộc sống này, cho nên tồn tại nơi cuộc sống này. Tất ai tất mình thì bây giờ mình không thích cuộc sống này, sẵn xa nó thì mình có bám víu không, thì mình có sinh ra đây không? Anna lấy IB thế nè, là tục vì vậy cho nên chị ra sinh ra làm người Việt Nam. Nếu anh thích chị xe thì anh giờ sinh ra làm người Mỹ, người nước ngoài nào đó. Hoặc là anh không thích cuộc sống này, anh thích cái sự tồn tại của cái thân thể này, có mắt mình là khỏe, nhìn những cái không ưa cũng mệt, mệt lắm đau mắt. Mặc dù hai cảnh không mắt mình, mình nhìn cái vừa, nhìn cái thích ưa vừa lòng mệt lắm. Vì sao mệt? Nhìn cái vừa lòng thì nên nhìn nhé, không có à, không có đâu mà mệt đi. Đấy á, chưa nói cái việc nhìn chặt vòi bác không? Rồi cả cái mình tất cả những mất tôi khó thanh cỏ đó thì thích mà biển mất khó phải chưa? Cho nên có cái chính phủ cái này có những người chủ trương như vậy và họ họ ra họ tu bằng cách không có cái sắc thân nữa, không có cái sản nữa, họ sống bằng tâm tự thân để họ sinh vào một cái cõi trên này tâm vô biên, thân vô biên, cõi cõi trời vô sắc cảnh vô sắc giới, họ có thân, họ chỉ có tâm đó, sống bằng tâm đó, khỏe hơn người có thân đấy. Bởi vì có sắc có thân thì nóng lòng có khô không, mưa nặng có khô không đấy. Ai ở Huế thì biết quý vị vì yêu Huế quá cho nên mới là một mùa đông như thế này đúng không? Ai mà chán không có ai bò đi đâu, đừng mấy người bò đi trong mấy kiều 700.000 hơn cả kiều dân sự Huế, Huế thôi dân loại thừa thiên đừng mấy người bò đi đúng không? Cho nên khổ là vậy, cái chính trị vô chứ nói cái đây chưa ra so sánh giữa thân người và thân con chó khổ hơn người mà đúng đó thật đó, thân chó sướng hơn quá. Có những con chó bây giờ đang tiêu chuẩn cao hơn mình gấp bội lần, nó đi xe ô tô cắt lông cho họ một lần 100.000 đồng đó. Thì ra rồi ở Huế thì chứng tỏ như Hà Nội nó có bệnh viện chó, có nơi làm đẹp cho chó và khách sạn chó chuyên bảo hành trăm năm là vì đi khi họ nuôi con chó làm pet vật tư thì họ đi trong tận xa, họ đi du lịch, họ đang con này đi đường ở cái khách sạn gần một tuần ở đó người ta cắt lông cho và ăn đủ tiêu chuẩn tiền rất cao, một tháng gửi cũng ngang ngửa với một em bé màu nhỏ của mình, tiền cắt lông của các người con chó lông thân chó khổ hơn người không đi quan sát khi nó ngứa mình nữa mình gãi được mà mình gãi nữa à thì mình làm cái cây cao hoặc là mình nhờ người cắt gãi. Còn con chó là nó nằm quá nặng quá thì nó lé cái lưỡi ra nó thở lành quá thì nó run cầm cầm. Có ai nhìn nó mặc cho con chó cái áo đó hiếm lắm, hoặc là người ta nghỉ rồi người ta quên đúng không, làm cái ổ trống chó nằm nghỉ rồi quên. Cho nên ổ con chó nó không chó nó vẫn thích kiệt sống chó, đừng nghĩ rằng một con ghé nó thích đúng không? Thông tin đi tới mấy cái chỗ mồ chó cắt chỗ đó người ta đưa vào cái thì con chó nó có la nó muốn sống nó nằm muốn chết vậy nó có dính vào cái kiệt sống chó hiến nó thích làm chó chứ con hiểu không mà nó có suy nghĩ nó chỉ cho khỏe đi sinh kiểm soát chắc sửng hơn đúng không? Bởi vì con chó nó là thấp lắm khi nó con có khả năng cái con người á con người thì mình bảo được cuộc sống người ok rồi nhưng mà cho nên có cái gì là khổ cái đó mắc tất cả cái khổ là nó do gì hạ ba trong tham này là có hai cái ba cái là tham ta kiến và tham ta kiến và ngã mạn. Hôm trước mình có nói về tham rồi, nói về tài kiện rồi, ha. Tài kiện là gì? Là những cái thấy biết sai lạc với sự thật, chứ không phải với đà với ai đâu nhé, với sự thật. Ví dụ thế giới thương tồn là một tài kiện. Thế giới này có thương tồn tại, tồn tại mãi mãi không? Không bao giờ còn điều đó. Cái gì rồi mất rồi cũng thư, rồi cũng bể, cũng biển, cũng tan. Từ vật chất đến tinh thần, cái tâm mình chúng mình nóng, chúng mình làm có, chúng mình thích cái này, chúng mình thích cái kia, tâm mình có biết rồi á. Nhưng mà có cái tà kiến này cho mình thường tồn. Cái tà kiến này cho mình có cái bản ngã, tức là cái tôi, cái ta. Cái này khác, cả bạn này khác này. Thì ngã mạn đây là khác, cái ngã mạn đây chỉ ba đi là ma ha, chúng ta học. Còn cái bạc ngà là tiếng Bali gọi là anh ta đấy. Tiếng nói là gì? Self, myself đấy. Làm gọi là ego. Cho rằng thế giới bạc ngà là thường tồn, gọi là sắc tích thị là thường kiến, là cái quan bên được mình học ba loại kiến là vô nhân, vô hạt và vô quả. Còn bữa nay là thường kiến là cái gì mà nó cũng thường tồn, tức là mình có cái bạc ngà của mình, cái tối của mình, cái lớn hoa của mình. Và cái tối này được gọi tên, ví dụ cái tối của cô Liên được gọi tên là Liên. Cái tối này nó lớn hay nhỏ? Cực kỳ là ai người và ai chưa một câu chịu được lắm. Ai nghe một câu được lắm. Một điều lại thế đó là cái tối như thế. Và chơi bên một câu là cái tôi đi lên hơn nữa. Chơi bên câu là cái ngà, cái tôi của mình đi lên hơn đi sửa. Đi lên hơn đi sửa. Đi lên. Đúng không? Đi lên. Chứ phải đi sửa. Cái tôi to. Còn bình thường thì mình để ý. Cái tôi có tồn tại không? Vâng có. Đó nè. Mình để ý không? Nhưng bắt đầu đừng cảm thấy thì tôi bắt đầu bằng sự tôi là một loài phiền não nhé, để nó dằn vặt mình. Người ta nói mình đâu về ba ngày không ngủ, vài ngày không ăn, có đó không gì họ mà một đêm mặt tập ngủ từ tư á, là đó là vì tôi, bao vì cái tôi cho nên ông đem quân của được coi tới diệt luôn tầm của mình, diệt luôn ông vua. Là vì cái tôi, thế cái tôi này thường tồn tiếp theo phần nhỏ của tôi không có, không có luôn, chứ đừng phải là từ trường tồn hay là biển động hay thay đổi, không có luôn. Tiếng thì từ một từ khỏi tim cái tôi ở đâu trong này, cái tôi nó hình thành từ lúc nào? Từ lúc sinh ra và mình tập kết nạp mọi cái data dữ liệu bên ngoài, nghĩa là thế nào? Mình sinh ra đó nè, cha mẹ đặt tên cho là A đó nè, rồi ông A này á bóng lượng lên đấy. Ông là một cu ly lao động chân tay bình thường, vì tỷ xã hội thấp thì cái tôi ông không lợi, có nhưng không lợi lắm, đúng không? Bởi vì sao? Ví dụ ông là một cu ly bị xã hội ra đường, người ta bắt nạt, người ta chửi, người ta chê, người ta mắng, vân vân, ông phải chấp nhận. Nhưng mà mà ông Hán này được giáo dục đào tạo học hành cấp văn bằng ha, tiến sĩ giáo sư to, người ta nói câu nhìn đâu á về suy nghĩ bị xã hội đem phá chế lên chửi của tiến đâu á. Tuy nhiên đó là người đề thông như ai cũng nói cái tôi, nhưng còn những trường hợp cái tôi của họ, họ cố tình lơ đi chứ không phải là to, to vẫn là to nhưng họ lơ đi. À, ví dụ như bây giờ có cái ông phó giáo sư tiến sĩ phó hiệu trưởng đại học ha, đưa ra cải tiến chữ Việt, ô là vì này bom tấn chứ mà đánh đá này hết à, thì cái ông giáo sư tiến sĩ này ông cũng chai mặt phật lờ, nhưng không phải là cái tôi đâu không. Và ông làm cái điều nó hơi bị không, hơi bị không hợp lòng thức thời với lại là cái dạng mà tiến sĩ quân sự hóa đấy, tiến sĩ Đông Âu đâu về nhìn cái là bệnh viện không thấy bên kia mà thấy cái chất lượng nó cả bên suy nghĩ đã như vậy, tìm về cơ sở khoa học cảm quá thì cả nhà mình nói, nhưng mà chỉ nói ra cái câu tổ thì cái tôi nên đường tổ thật ra nó từ tổ này nó biến động thay đổi, bởi vì khi có cái tên đó rồi thì ông Á này ở nhà và ra xã hội khác nhau, ra xã hội có cái ông là giám đốc, là tổng giám đốc, là chủ tịch hội đồng công ty này công ty nọ, nghe điện tỷ là bí thư thế bí thư thành phố lớn vân vân, nghe điện tỷ nhưng mà về nhà ông gặp ông này đâu phải thưa bà, ông này thưa chủ thưa cô thưa về nhà ông còn nhỏ đi qua bên đi thì ông là bố, về bên đi là chồng, bên nợ là cháu chắc. Vậy là ra bàn thân ông một cái nhân vật đó sẽ bị sai sự quá nhiều chức danh, cho nên không có cái bàn này tương tục và luôn luôn bị thay đổi chuyện đời chính mình rất rõ ràng. Và nó không những thay đổi diện đồng theo không gian nhau mà theo thời gian. Khi ông đang làm bí thư nhưng mà một mấy tháng sau thì ông là bố là tổ thấy chưa, cho nên có cái gì là chắc chắn đến gì đó và chúng ta bám vào những cái đó và chắc chắn cho mình đó đi vào đi vào như ta cả quý vị học đây là cả chất chắn cả này quý vị bao người quý vị nó dùng và hiện ra một vô lượng nghiệp cho đến ngày cuối cùng. Bởi vì sao khi khẳng định bởi vì nếu không thì quý vị không tận ngồi đây được, hôm nay đủ nhân đủ duyên tận ngồi đây không phải là điều gì đúng không. Cánh thù thú sẽ bao nhiêu công việc gia đình để có thể nuôi cái gì? Cái cả cái quân đồ kia dù qua bên Myanmar, bên Thái Lan, bên Lào, bên Cảm lấy ngôi chỗ này là tư sĩ thuyền pháp và già tà rất hay, rất giỏi. Ở bên Thái Lan muốn học pháp như thế này thì ông thầy dạy mình là bộ người cái ba người là tu sĩ, một người là tu sĩ Phật giáo, giỏi lắm. Đấy ở đây anh chọn cái anh chơi là đã sử chỉ năm nay 91-92 tuổi, dòng con hay và tốt hơn một thanh nữ từng về để mở cái lớp phạm đa. Đầu tiên họ xin lại làm ở đây, cuối cùng sư thu sẽ cho rồi công an bộ hàng hiệu quả và có phải làm khách sạn rồi Hà Nội nhiều lần, Sài Gòn nhiều lần, Đà Lạt, Hội An rất nhiều lần, về thì về được một lần. Mọi phạm dạy làm thầy lắm, tư sĩ. Tiếp học ba thầy, bốn thầy thì ba thầy là tư sĩ mà siêu sao. Đó là mấy pháp học, có pháp ăn thì cũng phải nói luôn. Có những thầy tư sĩ là mở luôn cả thiền viện. Ví dụ như các tư sĩ ở Việt Nam, U Ba Kim là một tư sĩ thầy dạy mở thiền viện. Hoặc là cái ông Goenka, mọi người chắc có nghe Goenka nhiều. Xin gọi đến cái thiền viện Goenka này ở ở Ấn Độ lớn lắm, vĩ đại lắm. Ông xây một cái tháp làm cái nhà vò, ở trong đó có thể ngồi 10.000 người. Có tính không? Ừ, có cái hồi chương nào có như thế. Ở Việt Nam, kể cả cái hồi chương gì ngoài bên, ngoài Mỹ Đình ấy. Hội nghị quốc gia cũng to, mà nó đẹp lắm, bố lắm. Người ngồi cả ngàn, cả vài ngàn, ít lắm những tờ. Tuyệt vời, chính phủ Ấn Độ cấp cho ông một cái mặt đất để sao. Để mà đi mua, Goenka, ông cũng mới mất cách đây 3-4 năm, cũng 97 tuổi. Thiền sư Goenka, một phương pháp thiền của ông là niệm thọ. Trong tự niệm sử thân thọ bất thành. Cái tai niệm thứ hai, cái thứ nhất là thường kiến, tức là không thay đổi đấy. Và cái thứ hai là đoạn kiến. Đoàn kiến, cái nghĩa đơn giản nhất chính là hết. Cho rằng thế gian và bàn ngàn nay là đoàn kiến, tức là sau cái tồn tại là chính, nó diệt là hết luôn, không còn gì nữa. Như mình chỉ ra hết không ạ? Ai tin không? Ai tin chỉ là hết, ai tin chỉ là hết. Được mùi hiểu. Ai tin chỉ là to. Căn cứ mô. Căn cứ mô mà chỉ là to. Vẫn còn người sinh ha. Vậy gọi là thương kiệt. Không phải con cũng phải bất. Bây giờ ví dụ mình đột giả ấy, trong cái giả ấy á, thì giả vẫn sinh ra mãi mãi á, nhưng mà cái giả phải nằm vô cùng rồi vẫn sinh ra cái ra cái giả khác đó. Cái giả phải nằm rồi là thể đó thành con. Cái giả mới là thì ta lại hụt đột sống, ta đột giả vài ngày đến tuần mới có giá để ăn. Nhưng mà cái giá mình mua bỏ giá hoặc là mình tự đồ ăn rồi là hết. Đó là như vậy. Còn chuyện đời thì chết là có. Đúng không? Chết là con đúng không? Sai. Thật ra chúng ta chưa bao giờ nếu nói chết là nghiệp thì chúng ta chưa bao giờ chết, chỉ thay cái vỏ thôi, thay cái màng thôi. Vậy là màng căng, cho nên có cái từ gọi là màng căng. Jivitindriya sắc màng căng là cái này, và danh màng căng là cái này. Có hai phần danh và sắc đó nè. Chánh màng căng, đấy là tâm sở màng căng. Và Jivitindriya là Jivita Rupa là sắc màng căng. Thì khi mà người ta cắt cổ cũng gà, lắm gà mà chết, thì chỉ có cái sắc màng căng này là chết. Còn chánh màng căng nó còn và nó đi tái sinh. Thì đi tái sinh đó không có nghĩa rằng là cái thương tồn này đi tái sinh. Thế này, tức là khi mà cắt cổ một con gà chết theo ngôn ngữ của mình thường dùng có nghĩa là cái sắc của nó, cái thân của nó không sử dụng được nữa, đúng không? Tức là nó không sống trong cái thân là được nữa. Và cái tấm nó thì luôn sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, cho nên tấm thì theo mà sinh ra thì nó còn thể là thành con gà mới trong trong cái tỉnh cái nhân nó đi vào trong nữa, hoặc là nó thành con vật khác, hoặc thành con người, hoặc thành chư thiên, cái này mình không biết. Không biết không có nghĩa là không có. Không biết không có nghĩa là không có. Bởi vì cái biết của mình rất là ít, đúng không? Cái biết của mình vô cùng epsilon, rất là nhỏ. Cái não bộ mình á có đến hơn 30 tỷ tế bào não. Và sau 30 tuổi, từ 25 đến 30 tuổi trở đi, một ngày mình chết đi 10 triệu tế bào, 1 triệu tế bào não. Mà cho đến cuối đời cái não mình vẫn còn rất nhiều tỷ tế bào não. Và cái cái mình sử dụng chứa hết 1/10 bộ não, còn lại để chơi thôi. Mấy cái ống mà thần đồng hoặc là chỉ số IQ mà cao thì gọi là mới 15%, kể cả Einstein cũng mới chưa quá 20% để bao não, còn lại là tổng thị dung công nghệ như thế. Và trước cái màn liên hệ của cả tế bào não giống như một cái màn xã hội thông tin bây giờ đó. Bên này cái thằng Facebook nó lan ra những cái màn nó kết nối cái này cái kia, mình bấm cái mình bỏ cái chỗ đây mình lôi cho nó ra bàn mình cho tới 30 năm rồi mới xin ra ứng dụng của nào thôi một tí thôi mà nó đã làm việc như nữa. Một ký lúc nào mình bỏ làm việc phân tích và cho đến nay thì trí tuệ nhân tạo nó còn chưa là được. Cả cái khoa công nghệ thông tin của thế giới của các trường đại học đều có cái bộ môn trí tuệ nhân tạo thì vẫn chưa làm được có gì. Vì trí tuệ thực tế này là chưa xài hiện trường. Nếu người nào mà xài khoảng 90% bộ não của người là thật nhất. Hoặc là những ngài ông Lê Quỳ Đô đọc qua nhớ hết, còn ngài Ananda thì nhớ tâm bản. Hiện nay có những ngài bên Myanmar có 14 ngài thuộc lòng tâm bản, có cả cuộc thi họ dùng nào tương tự hơn mình 1% là phải dễ sợ lắm rồi. Cho nên trở lại đây á, nên sau khi mình chết thì theo Phật giáo không được nghĩa là hết, bởi vì chết không phải là diệt mà chỉ có cái sắc mạng cắn nó không dùng được nữa, nhưng mà danh mạng cắn nó còn, con người ta còn, cái chúng sanh còn tiếp tục tái sinh dưới dạng khác, nhưng không có một cái cả chương tôn hay bạc ngà hay còn gọi là linh hồn, cái này đi tái sinh tất cả những cái này đều có, không có linh hồn đi tái sinh này, không có ngay phản sự cuối cùng này, không có luyện ngục, không có ngay phản sự cuối cùng, không có linh hồn đi tái sinh, tuyệt đối không có. Mà chỉ có cái tâm trước và tâm sau. Và cái gì mà gọi là chết thật sự đến thế gian này chỉ có thành A-la-hán. Ngày cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn là chết thật sự. Tính ra Bởi vì đó, vì sao Ngài tìm ra không tái sinh nữa? Vì sao Ngài tái sinh nữa? Ngài còn tham. Hả? Còn tham. Còn tham. Không còn tham. Nói mà đúng chính xác nhất là hệt nhân hệt duyên. Ví dụ cái đen này nó đỏ, thì về và nó đỏ, thì không đang và nó chạy nữa nè, đen sáng thì nó sáng cái thay này nó là có đủ nhân và duyên quá. Thứ nhất có bóng đen như qua đó nè, thứ hai có nguồn tiền đang hoạt động được, chứ là tốt tiền thế nè. Rồi có ông thờ bắt lên và một người bật cầu trong tay thì nó mới đó, tức là bọn đèn con dùng được điện đang hoạt động, thờ lắp đặt xong rồi và người bật công lên và vô cùng nhân duyên như vậy. Chứ chỉ hiểu một cái bọn đèn cái đó không sẵn ra được, đúng không? Nếu bọn đèn nó hư rồi mà không có bọn đèn nó không sẵn ra được, không có điện, nhà đèn cũng điện rồi không sẵn. Nhân duyên như có thì ngay cũng như vậy, hệt nhân hệt duyên thì tồn tại làm gì nữa, đúng không? Bây giờ mọi người cũng có thể ngồi mình nhớ cách đây 15 năm mình có cái lý như lý, nếu mà gọi là hệt nhân hệt duyên nó bề nó bất cập đâu rồi thì hiện giờ nó không thể hiện hữu được mặt mình nữa, đúng không? Hệt nhân hệt duyên cho nên đoàn kiện qua sai và thương kiện cũng sai. Khi Đức Phật nói cái kinh đầu tiên trong trường bộ kinh gọi là kinh Phạm Vọng, nói đến 62 tà thuyết tà kiến của thế gian chứ phải một hai cả đâu, quý lại thì hai cả, nhưng tất cả có 62 cả thuộc về, tất cả đều thuộc về là thường kiến hoặc đoạn kiến, có 62 cái. Thì có những cái thuộc về quá khứ, thì quán kiến về quá khứ sai lầm, về hiện tại và tương lai sai lầm, cộng lại 62 tà kiến, trong đó 44 tà kiến thuộc về là quá khứ và số còn lại thuộc về hiện tại tương lai. Thì những cái tà kiến này rất có những ống đạo sư, những ông thầy chủ trương như vậy, và khi Đức Phật ra đời thì có người nói thế gian này quá nhiều quan niệm quan kiến, thì bây giờ ngài ra thêm một cái lý thuyết của Phật nữa thì thành 63 phải không? Ngài nói không phải như vậy, không phải như vậy. Nhưng người kia nói như thế và Như Lai không chấp nhận, Như Lai không đưa ra một cái việc gì mới, Đức Phật không đưa một cái chuyện gì mới, đa phần có gì mới hết, thì có là Đức Phật phải làm Như Lai thấy như vậy, chứng như vậy, biết như vậy, sự thật như vậy, và Như Lai phải ra thôi, nói ra thôi. Thế cái đó không phải do Đức Phật đè ra, không phải do Ngài tạo ra, Phật giáo không phải là cái do Ngài xây dựng nên, mà Ngài nghĩ như thế và Ngài nói như thế cho người này, nói như thế cho người kia, với người này Ngài nói này, người với người kia Ngài nói khác, nhưng mà đều có cái sự nhân quả. Bởi vì người này cắn cơ trình độ như vậy, Ngài cần thấy rằng người này hợp với cái này thì Ngài nói. Chẳng hạn như có người thì Ngài nói chắc và chắc có người Ngài nói như vậy, có người Ngài nói là ngu quần, ngu quần là nắm cái á, còn thế thì mày cái à, tại vì các người nên Ngài nói ngu quần, ngu quần không có gì sao họ từ ăn thức sắc thì có một đó nè, họ tự tham thức của cái giám đó một cộng một ngài có người ngài nói một cộng một có người ngài nói hai từ là 50-50 còn đấy đi là 20-80 vì sao vì người họ ít quan tâm đến cái này không cần nói cái này nhiều mà phải nói bốn cái này nhiều hơn tức là người này sống về tư tưởng nhiều hơn về tư duy nhiều hơn họ không quan tâm đến hình sắc bên ngoài thì ngài nói cái gì thì người này sẽ đáp đạo nhưng mà có người hai cả như vậy giống như hai chân còn ngang nhau thì ngài nói 50-50 thế đó tùy tâm cơ trình độ cho nên ngài đưa ra những sản phẩm phù hợp cho người đó vân vân. Nói kết lại là có hai cái tài kiến và đòi kiến thức thì cả hai này đều sai. Mình cũng chấp nhận cái thường phục như Đức Phật dạy, mình là chỉ ăn theo Đức Phật mà theo sư phụ và theo thôi, có cái gì vui thì hay gọi là cuốn sách này thì sư định trang chọn còn thì vì đặt ra cảm giác cho mình vì sư đọc ở trang đó cho nên sư định thế này còn bị gì mời mở đau ra cho nên sư vô dễ nhớ đó nè chọn như vậy như thật không có cái gì là sáng tạo của sư cả cho nên đừng có lẽ sư ra mà tội nghiệp nha và sư và sáng tạo thì em đứng ngoài sư đừng nhắn ngoài chứ không ai của phần ngoại sư sư chỉ thì sư có bình rô thôi ô bằng lỡ lại thôi không có cái gì cả thế này không có bên là theo nói không không nghệ thuật không có tên nào cả nhà nó không có học nghệ thuật phần rô đối với cái đừng có học mà tiền đó không có điều thế này không có bên nữa khi sáng tạo thêm được thì dễ lắm giờ sư sáng tạo ba cái rồi sư nhân là sai không đúng nên cho mình muốn cho si mình cho học cho hiện cuộc phần đã không hiện rồi đúng không đã ra sai cho hiện cũng không hiện rồi mình chỉ cần một câu tính một bài pháp thôi một ý tưởng phải trong đầu mình tu cả đời hành cả đời học cả đời không hiện được thì sẽ tạo thêm gì do đó ông pháp sư nào ông thầy nào được lấy nhà cái này có tốt bỏ và tốt nghi ra như thế ông nở xin thưa sư cặp đời 5 năm ông nở ba sao ông nó không phải để được phần bởi vì để được phần thêm cái gì nữa phần phải để tạo ra bộ ngang đó đúng không tạo ra bộ ngang cái ống nở nói cái ống ông pháp sư thầy họ mà ông sư họ mà đừng lấy nó chuyện thật ông nói điều một chứ và ông kiếm tạm ra cũng ngang nữa là cái gì đó để chắc chắn thì ta tin phật lời phật dạy là tạm ra cũng ngang chém được không cho nên nói uống ra lâu chỗ hăng ra sáng được chỗ lớn và chỗ đó để được chứ có cách để được cả ngày dài với tôi cách để được nhưng mà mình đang suy nói ra nghề và người những người này chưa cần cái đó tôi chưa nói cho nên ông nào mà tu mới tạo minh ra một cái mới phát triển cái mới thì cảnh ở ông này là đừng có tin nha đừng tin ông này cũng phải ông tu phật đâu bởi vì ngoài phật đã họ cái phật đến phật nặng tạo thế con nếu đề từ phật chân định sai hết chưa học hết chưa cả ta chưa nguy hiểm này đó, cho nên tìm chỉ phần học nhé ra cái nên là cũng mới thả minh ra xin đưa tặng xa ba tuổi hoặc tặng xa ba tuổi trước đừng chơi đến người nữa vì nguy hiểm cuộc phần sáng như thế rồi mà nói thả minh nữa nguy hiểm và sáng tạo cũng cần nhé quý vị nhất cử nhất động đi từ năm ngôi ấm của ngủ thì không ra khỏi cái Đức Phật nói nếu quý vị có cái nào mà ra khỏi hết ở đây là chuyện được sự sẽ đảm bảo cái này quý vị vô lòng thôi đấy và rồi tới đây mà lục sư đã sử đưa về trong các bạn đấy không? Không có cái chi răng cho các bạn biết này. Ông nào mà không thao tại hai chân nào, buông thọ nhẹ nhàng chân đó, tu tập nhẹ nhàng chân đó, đấy, và thấy cuộc sống ý nghĩa, thú vị, không bi quan chân đó, cuộc sống đây là gì? Còn nếu mà không biết cái này thì cuộc sống này bị tắt. Việc sự giảm khắc định cái này, bất cả đây của ai, của sư Lâm á, à, sư họ cộng đi đi, thì ta về nhà đi đi, chứ nó còn phải nên có trong phần thế. Và sắp xếp lại trong đẹp đẹp thì thôi, nhờ đó cái mau đấy, chấm vào mau đấy, chúng ta căng bụi nữa, không biết ước. Trong chân đỡ có đủ trọng qua đường sai, muốn kiếm chứ phải một kiếm. Cái lương lai là những người đó cũng nguy hiểm, cũng nếu sáng tạo ra phải là được vào một trong hai cái này. Đức Phật gọi là trung đạo là việc là không theo bên này và không theo bên kia, là chỗ đó ngài bỏ đi. Còn cái tâm sở tiếp theo, bởi vì bài này rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta, cho nên sự dành thì giờ nhiều cho những cái kia thì có thể bật luôn. Đó là cái tiếp theo là ma ná hay là màn tâm sở. Ở đây sở chẳng dưới đấy, ma ná là màn tâm sở, là tâm sở ngã màn, tổng cao ngã màn, làm nó ở trong tâm tham, nhưng có khi nó xuất hiện. Có khi mình tham mà không có ngã màn, nhưng có khi mình tham mà có ngã màn. Cái lý này của tôi có tham không? Có tham không? Cái lý này của tôi có tham không? Đương nhiên là có tham. Nhưng mà khi mà chúng ta hỏi chuyện kia là anh thân này, thân tôi, à, anh thân này, tôi thân này, tôi ở cạnh này, anh thân này, thì có tham. Vì đó là công việc phân kia. Nhưng mà đầu của tôi là có tham. Nhưng còn ngàn hàng hết không đó, à, cái bia của tôi có tham mà không có ngã mạn, cái bia của anh có tham mà không có ngã mạn, cái bia của tôi to hơn cái bia của anh có ngã mạn, ngã mạn bắt đầu phát sinh, tôi ngon hơn anh, à, rồi tôi to hơn anh. Thì bây giờ cái địa của tôi nhỏ hơn cái địa của anh, có ngã mạn không? Tôi to thì nó, nhưng mà tôi nhỏ thì có ngã mạn không? Thế? Vẫn có thể. Tôi giàu hơn anh, đương nhiên có ngã mạn. Tôi nghèo hơn anh, cũng ngã mạn. Thế? Nói tóm lại, có so sánh là có ngã mạn. Ngã mạn một chiều nó từ đại và ngã mạn một chiều nó từ gì? Từ ti. Từ ti cùng ngã mạn và từ đại cùng ngã mạn hết, cả hai đều ngã mạn. Tôi hơn anh, tôi thua anh đấy, nói tiếng Việt tiếng Huế như vậy đều là ngã mạn. Mà nè ngã mạn đấy, tôi thương anh cũng ngã mạn, tôi thua anh, tôi bằng anh còn ngã mạn đó, bằng còn ngã mạn đó. Có không? Có. À, anh nào bằng cùng nhà tối nhau bằng anh là ngã mạn. Thường thường chúng ta chỉ nghĩ rằng tôi to, tôi hơn là ngã mạn, còn vua là ngã mạn. Sự thật bằng cùng ngã mạn, hơn cùng ngã mạn, vua ngã mạn. và người mình đó, tâm lý ta ra thêm thua để chứng tỏ là mình không khả năng đó, quá nhiều thêm thua để khả năng, đúng không? Mình nhân lên người Huế là ứng từ sau không chịu là chém mặt tiền đấy. Khi mua nhà mua đất rồi thì thích mặt tiền, nhưng mà bố hồi trường thì không chịu lên mặt tiền, hạn chế nai ngồi tâm lý con người nữa. Cho nên khi sư thầy tâm là xây cái cảnh điều này, ta xin hỏi cô ok rồi sư kiện cái chỗ kỳ tăng ngồi là chẳng điền ngay, là chẳng điền nhân ngang. Còn tất cả đá phân chẳng điền của năm tâm và cả chua là chẳng điền hàng dọc, là mặt tiền rất là hẹp và chiều sâu rất là dài. Thì cái chẳng điền này nó khác, mặt tiền rất là rộng mà chiều sâu thì do diện tích là tiền nó cũng thể sâu hơn, đúng không? Để chi nữa chẳng bình mặt tiền đó, ai cũng bật tiên mà khi ngồi trên gần chư tăng thì mình thấy biết cái bình của trong nam á thì họ về cảm nữa đó, ai thích ngồi trường chỉ có bình của người về là cũng chịu ngồi trường. Con đã đặt chân không danh hệ đó, con về là tỏ kể e già ru ra răng kể muốn chịu lên trên đó. Khi chưa thôi lên dân cơm lại có sư đã biết rồi, sư về là lên trả cho sư 2 triệu, kiểu trong kiểu ngoài à, thì thường á đợt nam cư sĩ đến gần thì tăng được cư sĩ ngồi sau ba tục, mình cứ quy là cũng chịu quy xã có chữ quy trường đoàn và đơn sau kiểu dùng à, cho nên cái tâm lý như thế này mà mình mà năng nổ lên mặt nữa rồi còn bị xâm xì sau lưng á, cho nên á hơn cái bằng mình vừa gì cũng ngã hàng hết tinh thần quả một bờ ngã hàng thì đừng so sánh, mà bờ so sánh thì còn khỏe á, khỏe còn khổ nhiều hay gì khổ ít, khổ ít đấy là cuộc sống thực tế. Quý vị một bờ khổ thì bờ so sánh đi, cho nên á mùa đông á áo quạt của mình, áo dài của mình, áo lông thú, lông chồn, lông gà của mình không bằng họ là cũng khổ, bằng họ cũng khổ, hơn họ cũng khổ. Cho nên có gì mặc này và mặc cho phù hợp. Mặc cho phù hợp là sao? Đi đầm tán mặc cha cả màu xanh màu đỏ được không? Không. Đi đầm tán mặc màu đen màu trắng. À. Đi đám cưới mang cái bộ mặt áo nào và bừng cái bộ màu đen ok không? Màu đen nhưng mà nếu quý vị quá mì quá thải mà mặc màu đen đi đám cưới họ là quy định màu đen là danh cái đám tang, tuy nhiên xã hội thì họ sẽ phù hợp là như vậy đó. Phù hợp muốn phù hợp tất cả ngoài lề lấy chiếc đường hẻ là bằng màu kim màu trắng à cũng được, chỉ có một màu duy nhất thôi, lấy một đường hẻ màu đen. Màu ní là 2600 năm không đề vấn đề, mọi người đều đề vấn đề không tồn thời, lấy chi đi đường hẻ lên đám cưới cũng đi rồi mới cái đấy chủ nhật có cả ai đi đám cưới có chị Trang ha, ai ngày qua đám cưới đó chị Trang thế trường tỏ 2 ngày các cảm sư đều mặc màu đi tới nhà tư gia để chúc mừng 2 cậu tôn đám cưới màu đi là muốn đề một đề 2600 năm con à tôi có quý vị chỉ cần 100 năm về trước ở tài vệ mỹ vô trung cung thôi, ai bự mày đâu nhé, họ mặc gì áo the, áo the thâm quần dài, áo vạt dài đội khăn, thì bây giờ mà mặc đồ mà đi ra đường thì còn nói chi hả, mà nhìn mình ra từ các cái lễ hội về văn hóa dân gian, con quý vị mất một thanh niên ấy, mà mặc bộ đồ nào mà đi xe máy giữa đường hoặc đi xe đạp giữa đường, thanh niên nam hay nữ người ta nhìn mình như nào? Trừ lễ hội hai bên trưng lễ hội dân tộc thì mình mặc để mà đi lễ hội, và trong đoàn kiều đoàn rước, còn bây giờ mặc đồ nào coi chừng. Xin nhớ cái chuyện hơi nhỏ nhỏ trong sòng ngọn này không tàn tài, đây là sung còn đây là có từ nhân ống á, là y nở là khi kiểm diệt rồi nghe hả, đây ông từ nhân ống là sướng điền bạc chiêu, mọi người nghe cái tên sướng điền bạc chiêu là một tái kiểm diệt đầu tiên mà hay cái thời mà vương vũ lá liệt khương đại về rồi đó, thì sư Điện Bảo Kiêu mà ông hay đi ăn trồng chuối cây chuối để cho người ta về nuôi nha, để ông gọi ông là súng điên mờ chuối chứ không sư Điện ông ăn mặc ăn đó, khi thì ông mặc cây mùa hè nó không mặc cái khổ rồi ông bôi mặt bôi mày rồi ông làm cây tung rồi làm một bỏ tên phát nhận những người cả trăm năm về trước, ngàn năm về trước thay đổi, tức là cái cách ông học như vậy thì đi ra đường người ta sẽ hỏi ông đi, mà bạn thấy ông từ nhà ông đi còn chưa như mình nữa đó. Bây giờ mình mặc mà nó kỳ gì là không được, không phù hợp, cho nên mình đừng có so sánh là mình như vậy. Nhà mình chỉ có tiền ăn uống như thế, đi xe máy là nhất rồi, thì đừng có chỉ người đi xe hơi ô tô chỉ gọi ô tô đấy mà mong mà cầu mà phấn đấu đấy khổ lắm. Đương nhiên muốn được cái sướng thì phải chịu cái khổ là vì rằng đi ô tô sướng hơn đi xe máy á, trời mùa mưa trời lạnh á, trời cạn cối, trời nước xe, trời bẩn, trời nhớ vân vân, thì khổ cái khác kiếm chỗ đầu này tiền phải nhiều này, thuế cao này đó, bởi vì sinh ra ở Việt Nam là càng nặng nề hơn nữa. Một cái ô tô mình mua một cái thì người ta mua ba cái, lên làm mua ba cái đúng không? Có ai được tiền em mua một cái ô tô ở đây bằng lên làm qua làm mua ba cái, tại vì thuế nhập khẩu 300%, 200% là thành ba cái đúng không? Mình mua 5 triệu là phải đóng thuế 300 triệu, chưa kể lưu thông trên đường này mình đánh thuế đến mấy lần, một lần đến xăng người ta chỉ đánh một lần đến xăng thôi, mình đánh đến xăng này, đánh đến đường này, đánh đến xe, đánh trên đường là cái gì mấy cái trạm này rồi họ nói họ đâu, họ tuyên bố họ trạm cái gì bây giờ bỏ lại trạm thứ ba bỏ cái gì bỏ lại được lắm, bỏ được lắm, cho nên cái gì khổ hết sinh ra khổ và nè sinh khổ già khổ, sinh ở đấy phải là đẻ ra không đâu, mà còn một việc là sinh sống đấy. Sự tồn tại của mình là một nỗi khổ, Đức Phật dạy rồi, Đức Phật dạy sinh ra là sướng quá, còn khổ thì có khổ ít khổ nhiều có, nếu nói khổ thì khổ ít khổ nhiều có, không có cái gọi là khổ ít khổ, chỉ có khổ là mà chỉ có chịu đựng được hay không, mình chịu được thì khổ nhiều á, cùng cái khổ đó mà mình chịu được là khổ đựng lớn to, mình chịu được là thành nhỏ đúng không? Thì bây giờ ngôi đó có cái phật tử ở cái chùa sư định chơi thì Việt Kiều bị bà tù thôi được đi đua đó. Đến khi ba dẫn được cháu về thăm, thì cái thằng này nó để nó bị muội cắn, nó bị cung muội và nó cắn đau từ nhỏ đến lớn chưa bị đau. Ai cái sự đó không tỏ con đó, không tỏ muội đi năm tỏ cái đó. Chúng ta lý do là sạch sẽ quá mà lạnh quá, bởi vì mình nhiệt đới có bị muội cắn, bởi vì muội cắn bất lá. Ba nào ơi, con gì cặp cặp con đau quá, thấy không? Thì đọc phụ, con không nên đọc bỏ cái phụ đó. Khi sinh đi năm 55 thì ở Melbourne, đây là lạnh. Mặc dù nó mùa hè, nhưng nó như ní. Một ngày là bộ mùa, ngày bộ mùa. Nhưng nó lạnh, không tin thấy một phải cái gia đình Phật tử. Đánh tỏ ra sự lạnh này chứ. Ra Hà Nội là đã biết họ có buổi rồi à, mùa đông lắm còn buổi. Về đi như như mùa này cũng còn buổi đó. Bảy vừa đi sư ngủ bỏ mù đó. Nhưng mà khi đi lên Brisbane thì chỗ là có trong được mít, trong được thanh long này. Chị cha rằng cũng mòn cũng muội con, mẹ con lên tinh ở đó. Cho nên chỉ có không có cái khổ gì khổ nhiều, mà có cái mình chịu được thì không chịu được. Chịu không được cái khổ nhiều, mình chịu được cái khổ. Mà cái khổ là do ai tạo ra? Do mình, chẳng phải họ đáng đợi. Nếu họ không chở chưa mình đâu thì mình có khổ á. Đúng không? Đúng không? Họ không đợi, họ tạc trên số của mình thì mình đâu có khổ á. Có nhiều con bé răng đỏ và bị tăng axit, và mù mắt, thứ mặt vân vân thì lại là đổ lỗi cho người tăng axit. Mình đổ lỗi cho con muỗi, đổ lỗi cho ấy. Sự thật ai là người có lỗi? Chính mình. Trong Phật giáo có cái hay là từ mình là phải quản trách mình, trách mình. Chứ không phải trách người khác. Mà khi mình trách mình thì chiến tranh nó xảy ra. Âu ta nó xảy ra, chửi rồi nó xảy ra. Cho nên nếu người nào tu theo Phật thì giới hòa bình. Ngài Ajahn nói tâm bình thì giới bình. Thì tu theo Phật chuyển pháp, sửa cái tâm bình, đừng cho nó hỗn loạn. Cho nên nếu có người làm việc rồi mình có chén ra làm ăn, đúng không? Mình chén ra làm cho nên hai ý kiến khác nhau phiền á. Và cái người mình nhận ý kiến của hai người này, hai người có hai ý kiến khác nhau, thì người đó cũng khổ, mình cũng khổ để giải thích cho người kia, và người kia cũng khổ để chiến thắng mình, cho rằng mình là đúng á. Cho nên tổng nhất từng thêm cái gì đó, thêm cái gì khổ của đó. Có người mình làm như sư được đi thăm chi ngay những con xe hơi mà đi, là chỉ có ô tô mà đi bộ này. Thì sư nhớ lại đó, cái sáng sư mới kể hồi xưa cho chồng nghe. Sư đi học đường quân học, sư đi bộ từ nhà ở thành phố. Trong đó ba vị sư thi đầu đề thấp, tức là vô được lớp 6. Hai vị là ba bạn cho hai người hai sẽ làm. Khi mình con trai thì ông anh một chuyện là bà tới tính chóng lắm. Từ đi bộ về bà chữ, từ được giải phóng đến vậy, sau giải phóng đó bắt đầu đi sẽ làm. Để làm đi trường học, thích về đi chơi nhà bạn, thích lồn được lụt. Vì cái mùa khai giảng đó, là nó lụt, nó đi dọc đường phai chương trình mà nó lồn được lụt lên ngang hãng, ngang các bạn thích lắm. Còn đi xe đạp thì lồn được lắm, đúng không? Đi xe đạp thì được vô thứ bí thứ đó. Thì có xe đạp là khổ rồi. Cho nên nếu như được thì ai cũng mong như nữa thì thế giới này nó cứ theo công nghệ. Và bây giờ có người đó đau khổ vì công nghệ đúng không? Bây giờ là cũng chẳng không á, đau khổ công nghệ trước. Còn mai mà cái công nghệ thông tin này là một phản tiện, mà cái khoa trí tuệ nhân tạo này mà nó phản tiện lên là chết. Tương lai người mạnh người thì người thiện, bây giờ là tư duy được đâu, nó thấy thấy rồi. Nhưng mà cái bài của họ đã còn nhỏ, cái độ tư duy nó chưa cao. Tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình trạng của tình cái khoa học hiện tượng là đang làm cái phim sinh sản hàng loạt con người trong đó nghiệp, và cái người đó thể trạng nó rất là tốt, khỏe gấp 10 người lần mình hay 20 lần cái cải đó mình nguy hiểm, và những cái đó nó thống trị rồi cái nó đó là bởi vật chất trong tứ tường rồi đấy. Ai tìm đọc cái của sách của thôi trưởng hồ tường của nguyện của chúng ta, du lạc sáng tàu, phi lạc sáng tàu, phi lạc tài đạo huế kỳ, giống như cái tỷ của ông mà ông tạo ra nhiều cái lý luận của ông và cả được những mì nó sợ trung quân sợ hoặc là do quốc sĩ viết cái cuốn chứng nhận đấy là phải cái thể lực từ phương bắc trang xuống gọi là giám chủ tịch trong cái thời gian thì cái đại phan rồi cái ông này là con điện đè đá cái lông gặm cho gặm vào trong hồ môn một cái máy, mà khi mà chuyện chuyên môn mà gặm những điều mà cũng mất tổ đi xâm nhiễm người khác, và khi tên điện này bị lộ sáng chết thì cái máy này là phạt ra một cái tiền gọi là giám tự tình muốn lắm về cái đó. Đấy là nói chuyện bên ngoài, nhưng mà tất cả đều do tâm tham con người. Như vậy con người khổ vì tham, bởi vì mà tâm sở hay là tục một loài ở trong tâm tham. Đó là bởi vì có của tôi là tham, và bắt đầu so sánh của tôi hơn anh, là cái đồ tham đó nó bị so sánh. Thì khi mà nó là sinh, cái bản tâm sở này nó sinh, sinh ở một phân bụng tâm này, không có ta kiến. Khi có tham thì khi có so sánh thì có ta kiến, mà khi có ta kiến thì có so sánh, và so sánh này có khi nó xảy ra, có khi không xuất hiện, đúng không? Mình ngồi đi có so sánh gì không? Không có so sánh, đúng không? Ví dụ như chứ sinh hoạt câu hỏi tương đối khó thì bắt đầu sư chỉ ví dụ thôi, là cô Liên cô trả lời thì mình ngồi trong các chặt cô Liên dọn đi, ví dụ như là học rồi thông minh hơn mình ấy chẳng hạn như vậy, cho nên việc trả lời thì khi đó là nó mà nó sinh ra là ngồi trong lớp này mà vẫn tâm tham khởi lên. Tâm tham là do so sánh và muốn có một có một sở hữu, sở hữu là tâm tham và so sánh. Cho nên so sánh này có ba cái này, có ba cái, ba cái là gì? Cao hơn thì cho mình là cao hơn, bằng và thuộc, có ba cái này. Cao hơn, bằng và thuộc, trong hơn này có thêm ba cái, mỗi thứ này có ba cái. Cho nên cộng lại đó chỉ hơn cho rằng mình hơn, hơn cho rằng mình bằng, và hơn cho mình thuộc. Bằng cùng như vậy, mình cảm ơn người ta và cho rằng mình cảm ơn. Mình cảm ơn người ta thật sự cho rằng mình bằng. Cùng là một bài so sánh đó. Cao hơn người ta mà cho rằng mình thua. Thế này, cái này thì hơi nhiều đấy. Nghe ra từ là khiêm tốn, cho nên anh nào mà khiêm tốn thì mà thật sự khiêm tốn không có so sánh thì thôi, mà khiêm tốn có so sánh là ngàn vạn sinh ra. Thế mình hơn người ta thiệt, nhưng luôn luôn là làm tự giống như mình là thua người ta, cho rằng mình thua người ta là vậy. Là ba thành chín đúng không? Tóm đọc cái thật, thật là hơn mình hơn là thật sự mình hơn hẻ, mình bằng thật sự mình bằng nè, và mình thua thật sự mình thua. Ba cái ngày hàng này rất khó, rất khó bỏ. Mình bằng người ta, khả năng sức lực của mình bằng người ta, nhưng mà cái một cái mà mình hơn đấy. Đi quen ở ngoài người mình hơn đấy, cho rằng mình hơn. Và mình bằng người ta, và mình nói tôi cũng bằng anh hơn đấy. Của tôi cũng đẹp như của anh thôi. Cái áo tôi đẹp như áo anh, hay cái áo tôi đẹp bằng thắng thôi, thì vẫn là ngàn vạn gì sợ chứ. Trong cuộc sống đấy gì sợ như vậy. Còn tôi thua anh mà tôi nói tôi nhận được tôi hơn anh thì ngàn vạn, cái đấy là hay gặp này à. Và tôi thua anh mà tôi nhận là tôi bằng anh và tôi thua anh tôi nhận hơn là thua anh, cái này là khó lắm. Má thì ăn hơn là thua thật sự, còn mấy cái kia là không thật sự đấy. Đó nè, cái này nếu hơn mà mình nhận mình hơn là thật sự, cái này rất khó bỏ. Đấy, khó bỏ. Mình bằng, mình nhận mình bằng. Có tiếng nói tôi bằng, tôi nói tôi bằng. Giữa mừng vì cả bằng. À mà là mừng. À phải chào gì vậy? Đừng so sánh. Tại vì mình so sánh. Bằng đi bằng kề im đi cả tôi bằng nào đó. À tôi ngon hơn nào cả anh cả chị là vì ảo tôi đi lên chiên đường hết. Nếu trong tâm mình khởi đến cái ý như vậy và so sánh như vậy, nói ra hay không nói ra đều là ngàn vạn. Còn trên mặt cao ảo vợ anh chị là thôi thôi đi dự lệ ẩn được, đi dự lệ miếng được, đi dự ngoài lệ cũng được, thì có so sánh từ trong thân tâm nghĩ. Cho nên trong cái cuộc kết quả có thể bên kết quả từ đơn sáu mình chưa học là thường sư thành cá để khi mà mặc cảnh đi bố là phải quả từ để che mưa nặng thời tiết nặng lạnh rặng rít mùi vòng gia tài cả mình rồi đó, để phải mặc để mà xem xuống. Thế cho nên mới sắm được một cái áo khoác. Mua đó cũng phải có cái áo đó, một đôi giày, một đôi ủng đi ra thì đừng có xoay xua, đừng có xoay xua, đừng có quay, bởi vì tất cả đều rơi vào ngàn vạn. Và mắc chi mình cũng đã tham rồi thì nhân tích lũy thêm tham nữa, thuộc về tham thì mình đâu cũng mặc để làm gì, để mà che thân khỏi hộ thèm đúng không? Nếu ông trai thân còn hụt thèm á, hụt thèm hay nóng nóng mọc thì chứ đừng gọi ra người rồi còn mặc chi hết rồi hụt thèm. Tại vì họ sinh ra nghiệp nữa, họ khổ thế, nhưng mà chưa họ mặc không quen. Dẫn vô trong nát bộ á, mày ông đơn ông là ở trần thôi, mặc cung đuôi nó cả ngay, bình thường. Ngôi trong hồ kinh hở thôi, họ quen rồi. Nhưng mà nếu họ bị con người họ hồ thèm, họ phải mặc để chống hồ thèm, khỏi hồ thèm, mặc để chống rắn đến buồn mặt giá hài cảnh rồi bẩn, rồi nhớ, rồi vân vân. Công dụng của đồ hoa nó chỉ là thôi. Thế làm sao mà đi quay là cái ảo tôi đặt tiền hơn hết, ảo ăn, ảo gì, đây là gì? Cho nên chúng ta quản từ bắt đầu là bệnh tật, nằm chẳng qua, khỏi bệnh tật khác. Bây giờ trời đi mà mặt phong phanh nhưng mà không mặt đi, bệnh đó, là bệnh khỏe, tài trợ. Cho nên, chúng phải tập bệnh khỏe. Trong nhà giàu là càng khỏe ảo lắm thủ thiền. Người muốn mà càng khỏe ảo lắm thủ thì người họ càng chứng đẳng. Bản thân họ là một hè và mình đang ghê sợ người nợ hả? Hả? Tại ô khóe họ mua được cái ảo lắm thủ thiền thì hả? Tìm tiêu tìm trăm vân vân. Thì tất cả cũng phải để quen, cũng phải để xé xua, cũng phải để thấy. Thì cũng như vậy, tấm phải đi lén ra xóa sẵn. Nó đi đi dâm, được dâm sao, nó ai cho lại á. Họ cho lại nè, lại. Buông á, buông thì tâm sân rồi, buông cũng là sân. À. Từ tí cũng là mà nó thì so sánh. Và sáu cái màn này thì sẽ từ tí là cái sự. Từ tí là cạn của cạn. Cạn của cạn. Và màn. Tại thời điểm mà so sánh thì màn. Sáu đỏ về ngồi. Không có để so sánh. Nhưng mà ngồi hồi ức lại thì là từ tí. Là khi đã buồn á, buồn thì sao? Từ tí là buồn. Còn tài hơi điểm mà so sánh thì là bản tí. Nói chung, phá cái thác ở bên nhà, cái màn ở bên nhà, đấy, ngồi trong phòng một cục mà đem ra so tiếp thì là từ tí, thì là sân. Của cả ngày mà loay hoay khác thì sân cả ngày. Có chi hơn đi lên cơ quan ăn ngồi một mình thì sân mà gặp người là tự tin à là so sánh là ngã mạnh là cả ngày ta tham thì sân nó chỉ mình thế còn thời gian nào của mình á thì em ấy chỉ có tới đây này nghe nhá ngồi tụng kinh là chủ tâm nhất tâm tụng kinh không nổi tham không nổi sân thì là của mình. Bởi vì sao? Vì cảnh đem lại lời làm, lời lòng. Lời làm và lời lòng trong mình. Đúng không? À, còn cả kia đem lại tạm hại. Nếu mà vô ngồi ôi cháu em sư dòi đi sư ngồi được lâu. Con sư ngồi chỉ là mỏi chứng nhất. Rồi là tấm nó khởi lên ý gì. Đó. Rồi là so sẵn với bạn. Thôi bạn phải đi vì bạn thì ngồi ngay hàng mình thấy bạn tung định tung kính thấy mà sư ngồi trên nó ngồi hiếm rồi mà nó chứng nhìn luôn nó chứng biết hết đâu rồi bất cứ so sánh thì mình cho không loại lá hay còn loại lá gì thì đi thường gì vì cái đoàn là tự lăng là rơi vào đây đấy đây là phật môn tu ấy cho nên bắt đầu từ tối nay mà ai mà lờ tới tung kính này à, lờ tới ngồi thiền thì đừng có so nữa. Bắt đầu từ hôm nay phải bỏ tu là bỏ là bật nghĩ đó pháp tu là thêm là bật này giờ xin hỏi con kiểu bật chứ không bật hết thêm vô thì mà nó sẽ nhé cho nên bật tu là bật bật nghĩ cái bật mà này bật ngà này bật cái tôi bật tu là bật vì sao mà phải bật. Bởi vì mục đích tu tập là gì? Ai vậy? Mọi người tu mục đích tu tập là gì? Diệt khổ. Diệt khổ. Sửa là sai. Sửa là sai. Tu tập là giảng hồi giai thoát đó. Đúng không? Nói câu của tu. Cho nên muốn giai thoát thì phải nhẹ mới bay lên được. nó đáy lên bạc vô, đúng không? Cho nên cởi bỏ cái bỏ bỏ cái tu nó bỏ chẳng phải thêm, xin lỗi, tu nó bỏ bỏ chẳng phải thêm, mà bỏ thì mới nhà nhà mới bồng lên được, đúng không? Đó, cái này nó lý luận chặt chẽ và rõ ràng cụ thể chứ không phải là trừu tượng đâu, cụ thể. Thế nên mình bỏ bỏ mấy cái này thì mình đạt tới đã bỏ thì tới đây cùng bỏ bớt, chứ bỏ thì giờ thì không phải có nghĩa là mất thì giờ, mà bỏ cái thì giờ phiền nào bể tỏi ở nhà. Nếu một giờ tới ngồi đây, tới từng kính ngồi yên ở đây và một giờ đó ở nhà, cái nào bể tỏi hơn? So sánh đi, cái này so sánh trong pháp chứ không phải so sánh giữa tôi và mình, để họ em và so sánh trong pháp. Bỏ một giờ tới ngồi đây chỉnh bỏ để tỏi thời gian để tỏi năm nay á, dù cũng dù không phải tỏi vì lắm mình nói thôi mình ở nhà mình chỉ mình tỏi gì này. Người có vợ thế không? À bà vợ bà mở tivi, người có chồng á thì ông chồng mở tivi, hai thằng con mở tivi. À bà ô em ơi cảnh hay thì cố qua luôn, không có đúng được, không để anh nói thiệt ra có được á, có tiền nữa, có tiền thế tại vì khi nói cho hạ tục nữa nguyên tắc hỏa và quá như cứ nhắc về mọi việc quá thằng ngồi thiền thế em chưa về đến khi em về á là mở công an về là mở tivi thì con đi đăng ký tinh thần là lúc đầu cảm động như vậy đi ngang tắt tivi thì con kia là bự mở tiệm tivi mà nhà thì nhà chung như nhà Việt Nam đồng chí có phòng riêng tivi riêng hơi hiểm con nên đi tới đây đi tinh thần không may mở tivi vì con này chỉ con kia thấy chưa đó. Nhưng mà tận đây chỉ có tiền vô xe cổ cái kế á thì con bên đi đúng là bên này chưa mình có quên á con tại đấy sư môi sư nói chi hết không mình chạy phải đi quán lạc sư đóng quán cho tôi được á. Nhưng mà ở nhà mình đâu khi mình có quên, có quên mà bắt em vào tắt tí đi thấy chưa đó, cho nên đấy sự thật nè pháp bốn tu thiền hành nè mà mình đã ra những cái mình làm đi thì là mình tới đây mình bật hiện tại giảm bớt hiện tại rõ ràng và để mình bỏ thời gian nữa để lấy thời gian đây chứ thời gian của ai ăn cắp của mình á. Một giờ thay mình ngồi ở nhà thì một giờ ở đây nửa tiếng tùng kính nửa tiếng ngồi kia thời gian mình mất đi mong này thì còn mình thay đổi không gian thì có cái lợi là từ những người mà nói ôi thả 30 ngày đi chậm nhàm chán quá thôi ngay ở nhà xả hơi được à thì tùy khi đã ứng bia bỏ đến tivi ứng chi được này trừ từ ngày mà bớt tiền ví dụ cái bóng đá vừa rồi là bớt tiền cho nên chưa về đưa một con loài thì không nên đi tại đi rồi nó về không được tay đi ra cả sáu đấy là chiều cái bụng mình đi là người nhớ kiếm sứ đừng cái lâu chứ thầy à, anh trai đi mà anh hưng đi về không được tay nhà đây với nó bác sĩ mà về không được khi đi là đã vất vả rồi nhưng mà lỡ tới đó thì còn đi về cho nên hôm sau mà tương kết và xin hạnh phúc đừng đi nữa. À, thì hoa cảm mà cho nên mình mất gì hết thì bỏ bỏ thôi mà những cái mình bỏ nữa vì đâu mình bỏ vì đâu nó bỏ trong mình có trong mình á chứ phải là ở bên ngoài ấy đừng đồ lồi bên ngoài đâu vì mình tích lũy lâu rồi nhiều đời nhiều nghiệp rồi cho nên đến giờ phút này mình mới hiện ra luôn luôn hiện luôn luôn chỉ có cái là nó không trội ra thôi đúng không hẳn ra thôi dung như xưa là người hay bị viêm họng, lý do là không có thể gặp amidan rồi, nhưng mà bây giờ sư phụ gặp bị cổ ẩm, cổ cho ẩm, ngực cho ẩm, mùa đông này bây giờ chỉ cần không mặc áo cao cổ đấy, và đi gặp gió ngày mai sụt này viêm họng này được không, do tạp nhân. Nhưng mà nó có sẵn nó thấy rồi. Trong đó có những người ví dụ như trước 18 tuổi xứng bị thế này, mặc áo phóng văn hay cổ gió thế hệ. Sự khi sinh lý của đội là 18 tuổi thì ở tại Nghệ An trời như năm sinh vật tắm qua cho tắm nước diễn thì nó ấm, nhưng nhiệt độ vẫn 15 độ 14 độ đến 18 độ mà lao động sống đổ hôi phải ấm, nó làm gì có buông tắm bộ đội đó là một được diễn ấm, được diễn thì có ấm, có ấm chí thì trời này được diễn cùng không thể ủ mấy độ hay 30 độ nữa, đào phần 18-20 độ nhưng nó ẩm hơn không kỹ thôi, vẫn tắm vẫn bình thường không bị nhưng sau đó thì từ ngày đó nhiều người lo gì, nhiều ông già thì lo cũng khăn phải mặc áo cao cổ, nó có sẵn đó, nhưng cái tham sân si chúng ta có sẵn trong thế thì nó mới bỏ bờ, bỏ bờ, bỏ bờ thì phải nhờ điều kiện nhân duyên bên ngoài và bên trong, chủ động là bên trong, bên ngoài là tạm nghe, mình đừng cho nó mọc lên giống như cái hồ giống mà bây giờ đã nó nằm đó, thay vì mình bỏ hụt giọng vô đất thì bây giờ mình bỏ trên cái bàn hay trên cái không tưới nước thì nó còn mọc được không, bỏ cái hụt giọng trong lò trong chai nó còn lên này mọc được không, không thì được thôi, mình cũng vừa phải cái mong đi đừng cho nó này bằng cách đừng tạo điều kiện cho nó hả, do mình lời do ai? Lời tại tôi mọi ngày không do ai cả. Mình học để mình biết lời do mình, mình sự cho đúng. Cho nên thì giờ đó mình có tin để kia có rất nhiều anh chị cùng nói với sư nói ở nhà làm người mà thầy tới đây thầy an, thầy an thầy tốt hơn thì từ từ vì là xin luôn luôn mở rộng cửa, thử rộng cửa này, nhưng mà cửa này gần gần khép rồi nghe, nhắc thêm 7 lần rồi anh Hưng nghe, nhắc thêm 7 lần rồi hè, lần thứ ba chưa, lần thứ ba là được thịnh nghe, lần thứ ba anh ăn nướng thịnh lên lên lên sẽ có cơ hội, không muốn không có bây giờ để chơi.